Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1819, một năm, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tuy nói nhất thời thống khoái, có thể xuất huyết nội tông cùng ngân nguyệt tông, hai cái đều là nhập lưu cấp tông môn, bây giờ đã triệt để đắc tội, dùng bọn hắn đức hạnh, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua ta Thiên Sơn các. Tiêu Giao Tử trao mày, nói chuyện thời điểm, giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng Tô Hàn nói. Tô Hàn, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là đang nói ngươi làm không đúng. Không có, Tô Hàn mỉm cười, kỳ thật chuyện hôm nay, ngươi làm hết thảy, đều là chính xác nhất. Chu Lăng Huy nói, chi ba lần trước, cũng chỉ là Ngân Nguyệt Tông tiến đến, lần này, liền xuất huyết nội tông người đều tới, còn mang theo cái gì cái gọi là lễ hỏi. Hiển nhiên là cái kia Ngụy Tử Ngạn đã vội vã không nhịn nổi, muốn bức bách, như Tô Hàn không ra tay, chuyện hôm nay. Chỉ sợ bọn họ sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Chung quy cứu đáy, vẫn là ta Thiên Sơn các thực lực quá yếu. Nhậm Thanh Hoan khẽ thở dài một tiếng, nói, cái này cũng như người bình thường, mạnh được yếu thua, bản chính là cái này thế giới pháp tắc. Không sao, Tô Hàn cười nhạt nói, ta dám ra tay với bọn họ, tự nhiên là có đạo lý riêng của nó, bọn hắn như thật dám đến, ta đây liền dám đem bọn hắn đều đánh giết. Nhậm Thanh Hoan nhãn tình sáng lên, thanh lãnh trên khuôn mặt, mềm mại mê người nụ cười lần nữa hiện lên đi ra. Nói một chút đi, hiện tại đỉnh phong chiến lực, đến cùng là cái gì cấp độ? Những người khác cũng đều tại đây khắc nhìn về phía Tô Hàn, kỳ thật bọn hắn đã sớm muốn hỏi, chỉ bất quá vấn đề này có chút mẫn cảm, mỗi người đều nguyện ý giữ lại chính mình một chút thực lực, cũng chỉ có Nhậm Thanh Hoan mới có thể nói hỏi liền hỏi. Cái kia Ngân Nguyệt Tông cùng xuất huyết nội tông hai vị tông chủ, không phải tam phẩm thần hải cảnh sao? Tô Hàn có chút dừng lại, lúc này mới lại nói. Giết bọn hắn, không là vấn đề. T, trong đại sảnh, liền truyền đến một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Liền liền Nhậm Thanh Hoan, trên gương mặt xinh đẹp đều nổi lên một vệt khiếp sợ, đi theo hỏi. Dùng nhất phẩm hư thiên cảnh, giết tam phẩm thần hải cảnh. Đúng, Tô Hàn gật đầu, lợi hại. Mạc Tà đứng dậy, đi đến Tô Hàn trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài nói. Nghĩ nhớ ngày đó, ngươi lần đầu gia nhập Thiên Sứ quân thời điểm, trở thành thứ 100 tiểu đội trưởng, còn có nhiều người như vậy không phục, trong lòng cảm thấy ngươi không có tư cách này, nhìn lại hiện tại. Ha ha, thật sự là vật đổi sao rời a. Tô Hàn gia nhập Thiên Sơn các, thẳng đến bây giờ, đều là tại những cao tầng này con mắt dưới đáy đi tới. Bọn hắn đã chứng kiến Tô Hàn thực lực, nhưng vẫn là không dám tin tưởng, có người có thể trong thời gian ngắn như vậy, tu luyện nhanh như vậy, lại tăng lên thực lực, kinh khủng như vậy. Người bây giờ, thế nhưng là ta Thiên Sơn các tối cường người a. Chu Lăng Huy không để lại dấu vết nhìn Nhậm Thanh Hoan liếc mắt, lại hướng Tô Hàn cười nói. Dùng ngươi thời khắc này chiến lực, nếu là cưới cái nào một nữ tử, đối phương cũng không tính là gả cho. Nhậm Thanh Hoan khuôn mặt lập tức lộ ra một vệt đỏ ửng, cực kỳ đẹp đẽ. Nàng biết, Chu Lăng Huy nói chính là mình. Không chỉ nàng biết, tất cả mọi người biết. Bất quá rất nhanh, Nhậm Thanh Hoan trên mặt đỏ ửng chính là biến mất, lại khôi phục đã từng cái kia thanh lãnh bộ dáng, giống như là không có cái gì nghe được. Tô Hàn nhìn xem Nhậm Thanh Hoan, khẽ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gả cho cũng là khác nói. Bất quá nếu có thể cho ta xoa bóp xoa bóp. Ha ha ha, mọi người nhất thời cười ha ha. Mà Nhậm Thanh Hoan thì là đứng dậy, vừa đi vừa nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta Thiên Sơn các, liền là có Tô Hàn như thế số một cường giả. Ngân Nguyệt Tông cùng xuất huyết nội tông người nếu là thật dám đến, cùng lắm thì một trận chiến đúng đấy. Dứt lời thời điểm, Nhậm Thanh Hoan chạy tới phía sau màn, sắp không thấy. Nàng bước chân hơi hơi dừng lại một chút, hướng Tô Hàn nói. Người nếu là thật dám để cho ta xoa bóp, vậy liền tới phòng ta. Khụ khụ, Tô Hàn ho khan một tiếng, khóe miệng mà hung hăng run rẩy. Nếu thật là đi, sợ rằng sẽ bị nữ nhân này cho xoa bóp. Đến chết, đám người tán đi, riêng phần mình chuẩn bị. Rất nhiều người đều cảm thấy, Ngân Nguyệt Tông cùng xuất huyết nội tông, có 80% có thể sẽ tới vây công Thiên Sơn các. Dù sao việc này nếu là truyền đi, đối bọn hắn hai cái này nhập lưu cấp tông môn tới nói, mặt mũi tối tăm. Có thể Tô Hàn nhưng cảm thấy, chỉ cần xuất huyết nội tông cùng Ngân Nguyệt Tông tông chủ không phải người ngu, vậy bọn hắn liền sẽ không tới Thiên Sơn Các. Tô Hàn mạnh bao nhiêu, kỳ thật cái kia Phó Minh Phong rõ ràng nhất, bằng không mà nói, cũng sẽ không cái rắm đều không thả một cái. Tô Hàn nhìn bọn hắn lăn, bọn hắn liền lập tức lăn. Như Phó Minh Phong thật vì Ngân Nguyệt Tông tốt, vậy nhất định hội đem việc này đầu đuôi nói cho Ngân Nguyệt Tông tông chủ. Người sau suy nghĩ phía dưới, muốn động Thiên Sơn Các, thật đúng là được thật tốt suy nghĩ một chút. Tô Hàn tin tưởng, có thể đi đến một bước này người, đều không phải người ngu. Cho nên, Ngân Nguyệt Tông cùng xuất huyết nội tông tới vây công Thiên Sơn Các sự tình, căn bản không cần lo lắng. Tự đại sảnh ở trong rời đi, Tô Hàn cũng không có thật như Nhậm Thanh Hoan nói, về phía sau người trong phòng, để cho nàng xoa bóp. Mà là về tới động phủ, tiến vào thánh tử tu di giới, luyện chế đan dược, cùng với thần đao cực giả. Tài liệu đều đã đầy đủ, việc này tự nhiên muốn lấy tay chuẩn bị. Thời gian như nước chảy, vô thanh vô tức. Sau một tháng, thánh tử tu di giới giữa sơn cốc, có hào quang màu vàng óng lấp lánh. Quang mang này có chút tối đạm, cũng không lóa mắt, hiển nhiên vẻn vẹn hạ phẩm hoàng khí. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, chung quy vẫn là tài liệu phẩm cấp quá thấp, bằng không mà nói, dùng hắn đỉnh phong chiến lực, cùng với luyện khí tạo nghệ, đủ để đem thần đao cực giả, luyện chế đến thượng phẩm hoàng khí trình độ. Bất quá, hạ phẩm hoàng khí, đối với bây giờ Tô Hàn tới nói, cũng đã đầy đủ. Thực lực của hắn còn tại đó, như gặp lại Thế Vô Song, Lâm Thất Sát loại người này, cho dù là trên người bọn họ, mặc chính là thượng phẩm hoàng khí, Tô Hàn cũng có lòng tin, dưới một đao, đem này hoàng khí chém ra, liền cùng bọn hắn cùng nhau đánh giết. Mà nhường Tô Hàn vẫn luôn đang xoắn suýt một sự kiện, liền là cực giả khí linh. Khí linh, lại xưng khí hồn, chính là vũ khí trang bị hồn phách, có mạnh mẽ luyện khí sư, có thể đem vũ khí bên trong, dung nhập cùng nhân loại một dạng ba hồn bảy vía. Không hề nghi ngờ chính là, loại vũ khí này trang bị, sẽ là mạnh nhất loại kia. Như thật như thế, cho dù là hạ phẩm hoàng khí, cũng có thể tùy tiện xé rách cùng là hạ phẩm, thậm chí là thượng phẩm minh khí. Tương đương với nhân loại tu sĩ vượt cấp mà chiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, dùng Tô Hàn bây giờ tu vi, còn làm không được loại trình độ kia, coi như có thể làm được, cũng tìm không thấy thích hợp khí linh. Đem thần đao cực giả luyện chế thành hạ phẩm hoàng khí về sau, Tô Hàn lại bắt đầu lấy tay luyện đan. Một ngày lại một ngày, một tháng lại một tháng, bên ngoài thời gian một năm đi qua, thánh tử tu di giới bên trong, trọn vẹn 120 năm. Ngân Nguyệt Tông cùng xuất huyết nội tông vây công, cũng không có đến, cái này khiến Thiên Sơn Các rất nhiều cao tầng đều là nhẹ nhàng thở ra. Mà thánh tử tu di giới trong sơn cốc, Tô Hàn bên cạnh đan dược, đã triệt để chất đầy, liếc nhìn lại, giống như là từng đống núi nhỏ. Có nhất phẩm đan dược, cũng có nhị phẩm, còn có tam phẩm, thậm chí tứ phẩm. Có phổ thông đan dược, cũng có màu xám, còn có màu vàng. Không hề nghi ngờ chính là, cái kia màu xám nghịch thiên chi đan, màu vàng truyền thuyết cấp đan dược, cùng với tứ phẩm đan dược. Đều không phải là quá nhiều, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.